Zodiac High School, chương 10 tiết chọc phá giáo viên đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên của các sao. Trường Zodiac mặc dù là trường nổi tiếng dành cho tầng lớp thượng lưu nhưng giờ giấc học tập vẫn như các trường khác. Từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng vào học lúc 8 giờ, học 2 tiết xong ra chơi 15 phút rồi học thêm 2 tiết. Giờ nghỉ trưa tại trường từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ chiều. Chiều học các môn phụ và giờ giấc tương tự buổi sáng. Riêng thứ bảy thì buổi chiều được nghỉ. Một tháng các học sinh được về nhà một ngày là chủ nhật. Reng, reng, reng, tiếng chuông reo vào lớp vang lên, các lớp đều ổn định chỗ ngồi và trật tự. Trừ lớp 11S ra, lớp này hình như điếc hết rồi hay sao ý, chả đứa nào biết đã vào lớp cả, hai con cừu. Ngựa thì đua nhau chơi game bắn trứng, xem ai nhiều điểm hơn. Thằng Kim Ngưu thì đang tập trung vào sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình, trong khi nhà bác học điên đang chế tạo bom hay đại bác gì đấy đại loại vậy. Ngay bên cạnh, con cá ngố nhà chúng ta đang mơ mộng giữa thế giới ngôn tình với hai con mắt long lanh tròn xoe, hai tay chắp trước ngực cái miệng chảy đầy nước miếng. Trông cái mặt biểu cảm thấy sợ, còn con mèo mặt bự bên cạnh thì soi gương, chải chuốt và đang bật chế độ tự kỷ với nhan sắc của mình. Bên này, Song Ca đang bận tán tỉnh mấy em chân dài qua ba chiếc điện thoại. Mới đầu năm mà danh bạ đã hơn 1.000 tên, không kể người thân và bạn bè, mà không để ý đến thái độ khác thường của Thiên Bình. Từ khi vào lớp tới giờ Thiên Bình mặt mày ủ rũ, khó chịu thất thường. Con dê gương mẫu vẫn trung thành với việc đọc sách còn bà cô xử nữ thì đọc sách ké với kết ca. Bàn cuối cùng cũng chẳng khác gì mấy bọn kia khi thi vẫn với cái thói quen đeo tai nghe nằm ngủ còn bé cô đang đọc sách nấu ăn. Mọi chuyện đều diễn biến như vậy. Cho đến khi, cả lớp đứng, lớp trưởng xử nữ hô dõng dạc khi thầy xà phu bước vào. Các em ổn định lại, chúng ta làm bài kiểm tra. What, cả đám nghe như sét đánh ngang tai, dừng hết việc đang làm lại. Kiểm tra, em có nghe nhầm không vậy? Bạch Dương, thầy đừng có đùa như vậy chứ. Chuyện sinh tử đấy thầy ha ha. Nhân Mã, em không nghe nhầm mà cũng không phải thầy đùa, mau gấp hết sách vở lại làm bài kiểm tra. Xà phu, mới đầu năm sao lại kiểm tra ạ? Sư tử, là khảo sát đầu năm. Xà phu vẫn lạnh tanh giải thích, em không làm đâu. Bảy người đồng thanh, trừ ma kết xử nữ thiên ít cự giải và Thiên Bình vì cô đang bực một chuyện. Hai, làm xong các em được về vì phát đề nhanh đi thầy. Song Tử nhanh miệng chen nganh trong khi XP chưa kịp nói xong, tiếp đó là Nhân Mã. Lẹ đi thầy, có phải mấy đứa hồi nãy không vậy? Xà phu vừa phát đề vừa nghĩ thầm. Đề vừa phát xong, ma kết xử nữ, bảo bình thiên ít cự giải làm nhanh như một cái máy. Nhân Mã và Bạch Dương làm còn nhanh hơn cả năm người kia vì hai đứa nó. Đánh lội, Kim Ngưu vừa ăn vừa làm một cách bình thản, nhưng giữa chừng lại bị xà phô tịch thu bịch bim bim. Song Ngư và Sư Tử thì ngồi cắn bốt một lúc mới làm bài. Song Tử ngồi ngó qua ngó lại thấy đứa nào cũng làm bài, cả ba đứa. Rốt đặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cũng vậy, quay sang người ngồi bên cạnh thì anh mới thấy sát khí ngùn ngụt, chả biết Thiên Bình làm sao mà sáng giờ đều tỏa ra luồng hắc khí đáng sợ, bây giờ cũng vậy, làm Song Ca không lạnh mà run cầm cập. 45 phút trôi qua, YEASSS, tiếng hét thích thú vang lên, cả đám vui sướng bước ra về mà chả đứa nào quan tâm tới kết quả bài làm nó ra sao. Trừ Thiên Bình lưỡng thưởng ra về với 5 sao nữ, không hiểu sao Song Tử lại thấy khó chịu khi anh luôn bị Thiên Bình tặng cho mấy cái nhìn đầy sát khí tới giữa sân trường. Nơi đông người mới chịu anh chạy tới níu lấy cổ tay Thiên Bình lại. Này Thiên Bình, nguyên cả ngày nay cô bị sao vậy? Mọi người xung quanh đứng lại. Nhiều chuyện, một tí, hờ, cậu nói gì, Thiên Bình thờ ơ đáp lại, Song Tử được thời cơ, sổ nguyên một tràng ấm ức trong lòng ra. Chuyện tôi ôm cô ngủ chẳng qua là do tôi vô ý, tôi xin lỗi, nhưng tôi không có làm gì cả, cô có cần phải làm cái vẻ mặt như vậy với tôi không? Ồ, nam, nữ sinh xung quanh ồ lên, Thiên Bình nhất thời đỏ mặt giật tay Song Tử ra. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chuyện đó thì liên quan gì tới sắc mặt lúc này của tôi? Hơ, tê, tôi tưởng cậu khó chịu vì chuyện, Sáng nay, Song Tử nghệt mặt ra nhìn Thiên Bình mới ồ lên một tiếng, rồi giải thích. Bà tôi khó chịu là do trên trán tôi có xuất hiện. Một cái mụn nè, dầm mưng, Song Ca như muốn té ngã trước câu trả lời rất ư là hồn nhiên của bé cân. Ha ha ha ha ha ha ha, mười sao lăn ra cười nghiêng ngả trước sự hiểu lầm hết sức. Dễ thương, của Song Tử, nhưng anh vẫn thắc mắc, vậy sao sáng nay cô lườm tôi? Vì thấy ghét, Thiên Bình trả lời tỉnh bơ rồi vô cảm bỏ đi cùng các sao nữ, để lại Song Tử đứng nghệt mặt ra. Các sao nam mà không đến kéo về thì không biết anh định đứng đó đến khi nào. Sau khi hai chiếc siêu xe của các sao phóng khỏi trường, trong sân trường ồn ào lên bởi những tiếng bàn tán. Vừa nãy, hình như anh Song Tử nói đã ôm con nhỏ tóc nâu kia. Ngủ, nữ sinh một, sao lại như vậy được chứ? Nữ sinh hai, con nhỏ đó là ai mà dám ôm anh Song Tử ngủ chứ? Con nhỏ đáng ghét dám quyến rũ Song Ca của chúng ta. Chấm, vân vân và mây mây, cũng trong đám bát nháo đó. Điều tra lai lịch con nhỏ đó đi, nó sẽ phải trả giá vì dám đến gần anh ấy. Một cô gái gương mặt rõ tức giận tay nắm chặt thành quyền ra lệnh cho một con nhỏ cạnh đó. Trong chiếc xe Ferrari màu tím, Atsui, tiểu cân, đây là lần thứ ba em hắt hơi rồi đấy. Nhân mã nói đúng, Thiên Bình từ khi bước vào trong xe đã hắt hơi liên tục ba cái, cô ngáp ngáp. Chị đừng lo, chắc ai đó nhắc thôi. Nhắc gì, có mà bị nói xấu thì có. Sử nữ mặt nghiêm nhìn nhỏ bạn đang ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Bình khó hiểu. Cậu đang chê tớ đó hả, Sử Nhi? Sử nói đúng đó, chắc cậu bị bọn fan của Song Tử nói xấu á. Song Ngư lên tiếng đồng tình với Sử nữ, bảo Bình thấy Thiên Bình vẫn còn ngơ ngác thì giải thích luôn. Cậu ở chung phòng với tên Song Song đó là gặp nguy hiểm rồi đó, vì cậu ta là đứa con trai có nhiều fan nhất trường á, gì chứ, giỡn à, thằng cha đó ép, sao lại? Thiên Bình theo phản xạ tự nhiên phản đối ngay với Bảo Bình, cự giải hiền lành cũng lên tiếng. Vì Song Tử hòa đồng, hay cười coi trọng phái đẹp. Nói nôm na là háo sắc a, lại có ngoại hình nên rất nhiều nữ sinh trong trường thích nên bất kỳ đứa con gái nào lại gần Song Tử là họ cho vào danh sách. Đối tượng cần tiêu thủ, à, nói chung cậu nên cẩn thận với mấy đứa hám dai ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm sao nữ đồng thanh Thiên Bình đưa tay che miệng đang ngáp. Các cậu đừng làm quá lên thế chứ, nếu đúng như mấy cậu nói thật thì không cần lo cho tớ, một mình tớ chấp tới 10 người bọn họ. Gớm giờ em chỉ được cái tuyệt chiêu đá vào bụng của người ta chưa có miếng võ nào đâu mà đòi chấp mấy nhỏ kia. Nhân mã cốc đầu Thiên Bình một cái làm cô nàng vừa ngáp vừa xoa xoa đầu. Bình Nhi, sao từ nãy cậu cứ ngáp hoài vậy? Sử nữ thấy lạ khi Thiên Bình ngáp suốt, Song Ngư cũng thấy lạ. Cậu bị lây cái tính hay ngủ của tớ rồi à, cá ngố cũng biết mình hay ngủ cơ đấy. Cự giải được cớ trêu chọc Song Ngư, Song Ngư chỉ cười hề hề đáp lại. Thiên Bình mắt lờ đờ nhìn mấy sao nữ. Nói thật tự nhiên tớ thấy buồn ngủ, oáp mà tối qua tớ ngủ đủ giấc mà. Nghe tới đây, Bảo Bình bỗng nhận ra điều gì đó. Bình Nhi, lúc sáng cậu có uống cái gì trong tủ lạnh không? Hờ có, Thiên Bình mơ hồ trả lời, Bảo Bình khẽ mấp máy khóe miệng. Đừng nói là cậu uống cái chai nhỏ nhỏ màu trắng đục nha, đó là mê dược cần bảo quản lạnh đó. Hả, tớ tưởng đó là sữa. Phịch, Thiên Bình chưa nói xong đã gục đầu xuống vai nhân mã và... Ngủ, này, tiểu cân, ngủ thật đấy hả? Nhân mã đẩy đẩy đầu Thiên Bình, đúng là ngủ thật rồi, Sử nữ liếc mắt qua Bảo Bình. Bảo bảo tủ lạnh là chỗ để đựng mấy cái lọ thuốc của cậu hả? Giờ Thiên Bình nhầm là sữa mà uống rồi giờ lăn ra ngủ rồi này, cũng may đó chỉ là mê dược nếu như nó là thuốc sổ hay thuốc độc thì sao? Bla, bla, bla, vâng, Bảo Bình nhà ta đang bị chị đại sử nữ giáo huấn một chàng vì tội dám để thuốc lung tung mà không dán nhãn rõ ràng, và đương nhiên ba chị kia phải. Nghe, ké, có mỗi Thiên Bình kia là ngủ không biết trời đất ra sao thôi. Sáng hôm sau, lớp 11S cũng như hôm qua cái lớp này nhốn nháo lên y chang cái chợ. S, chán quá à, Kim Niu thở dài, vừa mới ngốn hết hai cái đùi gà và ba bịch khoai tây chiên mà dám than oai oái. Hay nghĩ cho quẩy đi, Nhân Mã và Bạch Dương đồng thanh, nhìn cả bọn bằng ánh mắt cún con. Quẩy hả, sao mà thiếu được đại thiếu gia? Song hot boy này được, Sư Tử, Song Tử vừa nghe tới từ, quẩy, đã sáng mắt lên, quẹ, điêu vừa thôi hai bố, Bảo Bình, Song Ngư Thiên Bình đồng thanh Thiên Bình thật ra rất là có hứng thú nha. Ý kiến hay, mau mau tập hợp lực lượng, ok, Song Ngư, Song Tử, Sư Tử liền đi lôi kéo mấy sao còn lại. Này, các cậu định làm gì? Song Ngư, trước tiên phải có đứa canh trước cửa lớp. Bạch Dương, dần trong nghề, dạ ý kiến, Song Song, Nhân Mã quay sang Versus vẻ mặt nghiêm túc nhìn Song Tử. Yes, madam, song từ lập tức hiểu ý nhân mã, chạy ra ngoài cửa. Tiết đầu là bà cô dạy văn nổi tiếng toàn trường với biệt danh. Vịt rời, các cậu tính sao? Ngộ ghê, cả chị đại sử nữ vốn là người nghiêm túc học sinh gương mẫu vậy mà cũng tham gia phi vụ này nga. He he, tớ có ý này. Nhân mã cười nham hiểm bày mưu cho cả bọn. Cả đám đồng thanh, quả không hổ danh là tên cầm đầu bộ tứ siêu quậy Zodiac A, sau ngư tấm tắc khen ngợi, cự giải cũng gật đầu. Khâm phục, á cả cự giải hiền lành mà cũng tham gia ư, cái lớp này loạn hết rồi y. Đa tạ, nhân mã cười tự mãn. Và thế là kế hoạch bắt đầu. Reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô vô, cô vô, cô vô, song tử nhanh nhảu thông báo cho cả đám nghe rồi chạy về chỗ cả đám ổn định chỗ ngồi chờ xem trò vui sắp diễn ra. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ cỡ ba mấy tuổi mặt dày cộp lớp phấn, môi son đỏ chót, mặc áo thì cổ sâu lộ nguyên cả bộ ngực. Khủng, váy thì ngắn cũn cỡn làm học sinh phản cảm vô cùng. Bà ta nghênh mặt bước vào với tướng đi như cái biệt danh. Vịt rời, của bà, ngực tấn công mông phòng thủ. Sự tê tê tê, dầm, tiếng tiếp đất nghe vô cùng đã tai xuất hiện cả bọn nín cười nhìn bà cô. Vịt rời, đang nằm giữa lớp, ôm hôn đất mẹ, với tư thế hai chân chồng lên trời. Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư, Bảo Bình tranh thủ lấy điện thoại ra phô mấy tấm làm kỷ niệm. Ôi cô ơi, cô có sao không? Tại lúc nãy em ăn chuối quên không vất vỏ hại cô ngã. Dập mông, thế này, Kim Niu ngây thơ tốt bụng chạy đến đỡ bà cô dậy, mặt bà cô giờ đen như đít nồi, núi lửa sắp phun trào. Em dám á, hơ, đẹp trai thế, không sao, là em vô ý mà. Vịt rời, đứng hình ngay khi thấy gương mặt trẻ con ngây thơ vô. Số, tội của Kim Niu, liền rộng lượng cho qua. Đang đứng lên nhờ có Kim Niu đỡ bỗng Niu ca tuột tay, làm bà cô lại đo đất thêm một lần nữa. Em xin lỗi cô tại gia cô mịn trơn quá nên em tuột tay à, anh Niu lại giở cái giọng hồn nhiên nai tơ ra, làm bà cô không nỡ trách. Không sao, không sao. Sau khi Niu về chỗ và các sao đã có các tấm hình như mong muốn. Chào các em, cô là Hoa Nguyệt Nga, giáo viên dạy văn của các em. Nguyệt Nga giới thiệu rồi nháy mắt đưa tình với các sao nam làm mấy ảnh khẽ dùng mình còn mấy sao nữ thì thấy mắc ói. Trong suốt tiết học bà cô rất dễ dãi với các sao nam. Bạch Dương được tự do chơi game, Kim Niu được ăn thỏa thích trong tiết học, Sư Tử thì thoải mái sử dụng điện thoại trong giờ học. Song Tử thì nhắn tin thả ga với các em nữ sinh, lâu lâu anh lại quay sang ghẹo Thiên Bình. Mà Kết vẫn nghiêm túc học hành, Thiên Ít nghe nhạc nằm ngủ sao bà dám làm phiền, đối với sao nam thì thế còn các sao nữ thì. Em kia ai cho em chơi game trong giờ học hả? 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.